Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Chương 15, góc truyện audio.com. Hàn Dạ Thần một thân Âu phục đen hiệu Armani đắt tiền. Đi bên cạnh anh là Mạc Phi như thân váy đen sang trọng. Cô thân mật khoác tay anh, gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Hàn Dạ Thần dù vẫn lạnh lùng nhưng khi nhìn sang cô thì có biết bao nhiêu sự yêu chiều. Sủng nịnh, đúng thật là trai tài gái sắc, nhiều người cảm thán, nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn bao giờ hết đó là người đàn ông quyền lực xưa nay không gần phụ nữ như Hàn Dạ Thần lại xuất hiện ở đây và bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp lạ mặt, hai người còn khoác tay kề vai rất thân mật, nhiều người thầm ghen tị và nuối tiếc. Chu Lệ từ cảm xúc bất ngờ đến vui vẻ rồi đến phẫn nộ. Cô ta nắm chặt tay như muốn bóp nát ly rượu thủy tinh trên tay. Mắt cô ta hừng hực lửa giận. Trong đầu Chu Lệ là các suy nghĩ ngổn ngang bao trùm. Hàn Dạ Thần quả thực đã đến. Nhưng bên cạnh anh ấy là ai? Cô ta sao dám? Một vài tiểu thư đi ngang qua cười nhạo nhìn Chu Lệ. Họ cũng nghe ngóng được phần nào về chuyện Chu Lệ mơ đắm Hàn Chủ tịch. Giờ thấy anh ta xuất hiện cùng cô gái khác thân mật như vậy. Cô ta chắc hẳn phải cảm thấy nhục nhã lắm đây. Một cô tiểu thư nói bóng gió. Chậc, mấy cậu à, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng thấy thương cho những người mắc chứng ảo tưởng. Họ ý, cứ luôn nghĩ sẽ có được những gì họ muốn nhưng rồi khi phát hiện ra sự thật. Thì muốn tìm cái lỗ để chui xuống cũng không có. Ha ha, phải rồi, cậu nói tôi cũng thấy tội. Cô tiểu thư khác che miệng cười. Còn đâu dám kiêu ngạo nữa. Các cô nói gì hả? Chu Lệ như quát lên. Cô ta tức giận nhìn về phía hai cô tiểu thư kia. Hai cô tiểu thư vội lẻn đi trước khi bị Chu Lệ trút giận. Hàn Dạ Thần xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người trong hội trường. Nhiều giám đốc rồi chủ tịch trong và ngoài nước liên tiếp chủ động đến bắt chuyện. Họ đều có phần cung kính, nể phục và hòa nhã. Mạc Phi như ban đầu hơi run vì sợ. Cô chưa từng đến một nơi sang trọng và gặp nhiều người nổi tiếng mà bình thường chỉ được thấy trên mặt báo. TV, Mạc Phi như thầm vui vẻ. Cô thật là may mắn. Nhưng điều làm cô sung sướng nhất là được gặp chủ tịch William. Người xây dựng nên tập đoàn thời trang nổi danh trên thế giới. Với những thiết kế hoàn hảo và phương thức kinh doanh đáng nể, William đã dần trở thành người đàn ông quyền lực nhất châu Âu. Nghe nói ông là một trong số ít người có thể khiến Hàn Dạ Thần kính trọng. Dù đã có gia đình và tuổi cũng đã ngoài 50 nhưng người này vẫn có một sức hút khó phai đối với phụ nữ. Mạc Phi như rất hâm mộ những tác phẩm thời trang của ông. Cô không khỏi kéo nhẹ cánh tay của Hàn Dạ Thần. Hàn Dạ Thần biết cô hâm mộ William. Dù có chút hơi giận nhưng anh vẫn mỉm cười chiều cô mà đi đến chỗ William. Hôm nay ông William cùng vợ mình đi dự tiệc. Phu nhân William là người nước Pháp, bà quý phái và sang trọng. William thấy Hàn Dạ Thần đi đến chỗ mình liền cùng vợ chào hỏi. Hàn Chủ tịch, đã lâu không gặp, William hòa nhã. Đã lâu không gặp, Chủ tịch William, Hàn Dạ Thần bắt tay với ông, anh quay sang phu nhân William, và phu nhân, ha ha, chàng trai trẻ tài giỏi, rất vui được gặp cậu, phu nhân William mỉm cười, tôi cùng ông xã vừa rồi nghe tin cậu xảy ra chuyện cũng không khỏi lo lắng. Nhưng giờ thấy cậu không sao, cũng thật may quá, tiếng Trung còn chưa thành thạo của phu nhân William. Dù không rõ lắm nhưng vẫn dễ dàng nhận ra bà đang quan tâm đến Hàn Dạ Thần. Hàn Dạ Thần gật đầu, anh kéo sát Mạc Phi như vào người khi cô có vẻ lơ đãng anh. Chỉ chú ý tới William, cô gái xinh đẹp này là... Phu nhân William ngạc nhiên hỏi, lúc này bà mới chú ý đến cô gái trẻ trung xinh đẹp này. Bạn gái cháu, Hàn Dạ Thần nói ra ba chữ ấy bằng giọng rất nhẹ nhàng. Anh không để ý có bao nhiêu người sửng sốt, ngỡ ngàng và cả nhân vật chính được nhắc tới. Mạc Phi như, wow, cháu thật là có mắt nhìn. Phu nhân William cảm thán. Mạc Phi như ngại ngùng cúi đầu. Bàn tay Hàn Dạ Thần vỗ nhẹ lưng cô. Anh nói nhỏ vào tai cô chẳng phải em rất hâm mộ William sao? bây giờ gặp được rồi thì nên thể hiện ra. Mạc Phi như mở to mắt nhìn anh. Hàn Dạ Thần mỉm cười quay sang chủ tịch William, bác William. Bạn gái cháu rất hâm mộ bác đấy. Ông William ngạc nhiên nhìn Mạc Phi như. Rồi ông cười khà khà ha ha, vinh hạnh cho bác quá. Mạc Phi như xấu hổ đỏ mặt, cô được anh nhắc nhở liền lắp bắp cháu. Cháu, rất hâm mộ bác. Phu nhân William bật cười. Bà đưa tay véo má Mạc Phi như, cô gái đáng yêu này. Thật làm tôi ưa thích mà, nhưng tiếc lại là fan hâm mộ của ông xã tôi. Bà nói gì vậy? Ông William cười. Sao lại tiếc chứ? Là fan của anh, không phải của em. Phu nhân William bĩu môi. Cháu cũng rất hâm mộ phu nhân. Vị phu nhân này thật làm cô lúng túng. Ha ha, ta đùa thôi. Phu nhân William xua tay. Bà chỉ ra một chỗ để bàn gỗ ghế sofa. Bây giờ chúng ta ra kia trò chuyện nha. Có ta với cháu, để cánh đàn ông này đi làm việc. Dạ, phu nhân, Mạc Phi như gật nhẹ đầu. Dù cô vẫn còn muốn nói chuyện với William nhiều hơn, như nhận ra sự tiếc nuối của cô. Phu nhân William khẽ thở dài hai. Cháu nó không thích nói chuyện với em mà chỉ thích nói chuyện với anh. Thật đau lòng. Mạc Phi như lúng túng định nói gì thì ông William cười, cháu đừng để ý bà ấy. Bà ấy trông thế mà trẻ con lắm. Biết cháu hâm mộ ta như vậy, khi nào ta sẽ sắp xếp thời gian, chúng ta sẽ trò chuyện cùng nhau, chỉ cần Hàn chủ tịch không có ý kiến là được rồi. Ông nháy mắt với Hàn Dạ Thần. Mạc Phi như đỏ mặt gật đầu. Hàn Dạ Thần không muốn để cô lại, nhưng nghe phu nhân William nói sẽ trông chừng cô thì anh mới rời đi cùng chủ tịch William. Chấm, ngồi xuống ghế, phu nhân William cho cô bạn trai cháu lo cho cháu thật đấy. Mạc Phi như đỏ mặt, phu nhân William khẽ cười, từ khi ta gặp nó đến nay, ta chưa từng thấy nó cư xử như vậy, nó thật sự yêu cháu, ta có thể nhìn ra được, cháu nên biết trân trọng và nắm giữ thật chặt, không để mất đi thì hối tiếc lắm đấy. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng Mạc Phi như cũng không để ý cho lắm. Cô mỉm cười, giống như phu nhân và chủ tịch William đúng không? Ha ha, ta với ông ấy sao? Đúng, đúng, phu nhân William cười hạnh phúc. Mạc Phi như hâm mộ tình yêu của họ, bền chặt và dài lâu. Nhìn ra sự hâm mộ của cô, phu nhân William chỉ cười, dài lâu hay không thì cũng là do cách chọn người có thể cùng mình đi đến suốt cuộc đời. Một khi đã định là của nhau thì sẽ mãi mãi là của nhau. Mạc Phi như cô chắc sẽ nhớ mãi câu nói này. Hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Một vài vị phu nhân khác cũng đến chào hỏi, tiện thể làm quen với phu nhân William và cô gái bí ẩn bên cạnh Hàn chủ tịch. Chu Lệ từ phía xa quan sát tất cả, cô ta nghiến răng thầm nghĩ sẽ trừng trị con nhỏ lạ mặt này vì tội dám cướp Hàn Dạ Thần của cô ta, nhưng vì có phu nhân William ở cạnh con nhỏ ý nên cô ta mới không hành động. Suy tính một chút, cô ta đi đến chỗ của hai người. Phu nhân William cùng Mạc Phi như thưởng thức món bánh ngọt nổi tiếng của Pháp. Phu nhân William nói, loại bánh này là loại bánh ta thích nhất. Dù đã ăn rất nhiều rồi nhưng ta vẫn không thấy ngán hay thấy chán cả, là do vị của nó sao phu nhân? Đúng là vậy, cháu thấy thế nào? Nó thật sự rất ngon. Hình thức lẫn vị đều rất hoàn hảo. Mạc Phi như cười hi hi. Phu nhân William cười, bà đưa tay lấy giấy cho Mạc Phi như khi có ít kem dính trên mép cô. Mạc Phi như xấu hổ cảm ơn. Phu nhân William nhìn thấy Chu tiểu thư, Chu Lệ đi đến, hơi nhíu mày, nhưng rồi bà cũng thu lại vẻ mặt không hài lòng và khó chịu. Chấm, chào phu nhân William, Chu Lệ mỉm cười, chào Chu tiểu thư, nhàn nhạt chào lại, và, cô gái này. Chu Lệ đưa mắt nhìn sang Mạc Phi Như, tôi tên Mạc Phi Như, cô là Chu Lệ đúng không? Mạc Phi Như, cô biết tôi, đương nhiên tôi biết chứ, nhân vật chính của buổi dạ tiệc này mà. Phải rồi, cô có quan hệ gì với thần? Thần, Mạc Phi Như nhíu mày, cô nghi hoặc hỏi, là Hàn Dạ Thần, chứ còn ai ngoài anh ấy? Chu Lệ hất mặt, Chu tiểu thư, cô xem tôi không tồn tại sao? Phu nhân William lên tiếng, cháu, Chu Lệ thấy cô ta quá không để ý rồi, tôi chỉ nhắc nhở thôi, lần sau cô chú ý là được rồi. mỉm cười, bà nói, cô đang hỏi cô gái này có quan hệ gì với Hàn chủ tịch sao? Vậy để tôi nói cho cô biết, vị tiểu thư này là vị hôn thê của Hàn chủ tịch. Sắp tới sẽ là vợ của Hàn chủ tịch. Cái gì? Chu Lệ nói lớn, thu hút không ít sự chú ý. Cách Trương,